Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, Hoàng Kim cấp ma thú, ám lân cự mãng. Đối với Thiên Hải Ngự Thú Học Viện bên trong phát sinh sự tình, Sở Phong có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn hiện tại, ngay tại Thiên Hải bí cảnh bên trong, đau khổ tìm kiếm lấy mèo đen chôn giấu tinh huyết địa phương. Mặc dù hắn đã đi tới mèo đen chỗ xác định một khu vực như vậy, nhưng muốn tại phiến khu vực này bên trong tìm tới chôn giấu tinh huyết địa điểm, không khác là tại mò kim đáy biển. Chính là bởi vì như thế, Sở Phong chỉ có thể lựa chọn hướng mèo đen xin giúp đỡ. Miêu gia, làm phiền ngài dương mắt nhìn xem, có ngài cảm thấy nhìn quen mắt địa phương không? Mèo đen chậm rãi mở miệng nói, thật là kỳ quái. Người nói cũng liền vài chục năm không đến, làm sao cái gì đều không nhớ nổi đâu. Chấm ngoặc kép, mẹ nó, cái này tiện mèo. Sở Phong lúc này tay giơ lên, hướng thạch điêu bên trong rót vào tiến một đoàn hắc khí. Xoạt xoạt, nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, thạch điêu phía trên lại lần nữa đã nứt ra một cái khe. Sau đó, Sở Phong cười tủm tỉm mở miệng nói ra, miêu ra, hiện tại nhớ tới không? Tại nếm đến ngon ngọt về sau, mèo đen lúc này cười hắc hắc, nhớ lại, tất cả đều vang lên. Người tiếp lấy hướng bắc đi, một đường đi hơn 3000 mét, liền có thể trong rừng rậm trông thấy một chỗ đầm sâu. Sau đó ngươi trực tiếp nhảy đi xuống là được, bơi tới chỗ sâu nhất, ta sẽ dẫn đạo ngươi tìm tới chỗ kia dưới nước hang động đá vôi lối vào. Ta thu thập tinh huyết toàn bộ chôn giấu tại chỗ kia dưới nước hang động đá vôi bên trong. Mèo đen cái này một trận giao xuống, kém chút đem Sở Phong đều cho nghe ngẩn ra. Khá lắm, cái này tinh huyết giấu vị trí thật đúng là đủ ẩn nấp, khó trách gia hỏa này tự tin như vậy, mình chôn giấu tinh huyết có thể một mực giấu đến bây giờ. Án chiếu lấy mèo đen chỉ thị, Sở Phong lúc này đi vào một mảnh tịch mịch trong rừng rậm, đồng thời đi tới đầm sâu biên giới. Trước mắt tòa này đầm sâu bên trong tràn đầy màu xanh sẫm tanh hôi đầm nước, hiển nhiên là có nhiều năm đều không người đặt chân qua. Chỉ sợ liền ngay cả trong rừng rậm những cái kia ma vật đều sẽ không lựa chọn tới này mảnh đầm sâu uống nước. Nhìn qua cảnh tượng trước mắt, Sở Phong khóe miệng nhịn không được hung hăng co quắp một chút. Ngoặc kép, ngươi liền đem ngươi thu thập tới tinh huyết ẩn giấu ở nơi như thế này. Nơi này thối, quả thực đều nhanh cùng hầm cầu không kém cạnh. Sở Phong hiện tại khắc sâu hoài nghi, cái này ám huyết tà linh miêu liền là tại công báo tư thù. Mèo đen một mặt chắc chắn mở miệng nói, tin tưởng ta, tại mười mấy năm trước, nơi này vẫn là một mảnh thanh tịnh đầm nước. Nếu là tìm không thấy tinh huyết, ngươi chờ đó cho ta. Sở Phong nắm cái mũi, nhắm hai mắt lại, trong lòng quét ngang, trực tiếp nhảy vào đầm nước ở trong. Màu xanh sẫm đầm nước, đục ngầu vô cùng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tầm nhìn có thể nói. Cũng may, Sở Phong không cần mở mắt, chỉ cần nghe theo mèo đen chỉ huy là được rồi. Phía bên trái bơi chừng 20 mét, tiếp lấy tiếp tục hướng xuống bơi. Cực kỳ tốt, vị trí đúng. Dùng tay sờ soạng trước mắt vách đá, nhìn xem có thể hay không tìm tới một vết nứt. Tại mèo đen chỉ dẫn phía dưới, Sở Phong quả nhiên tại một mảng lớn nước bùn bên trong mò tới một đầu khe đá, mà đạo này khe đá vừa lúc đầy đủ một người thông hành. Hắn không chút do dự, lúc này nín thở, liều mạng hướng phía trước mắt khe đá chen tới. Mấy giây về sau, Sở Phong rốt cục thành công gạt ra đạo này khe đá, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Hô hô, chấm ngoặc kép, khi tiến vào dưới mặt đất hang động đá vôi về sau, Sở Phong lúc này từng ngụm bắt đầu thở hồng hộc. Cứ việc không khí nơi này ẩm ướt lại tanh hôi, nhưng đối với đã ấm ức thật lâu Sở Phong mà nói, đã căn bản sẽ không đi để ý không khí chất lượng. Không thể không nói, cái này mới dưới mặt đất hang động đá vôi cấu tạo cực kỳ chi tinh xảo. Mặc dù hắn cùng đầm sâu tương liên, nhưng lại cơ bản không có đầm nước thông qua khe đá chảy vào. Rốt cục tiến đến, chấm ngoặc kép, tại khí tức bình ổn xuống tới về sau. Sở Phong mở miệng hỏi, đón lấy tới làm cái gì? Mèo đen mở miệng nói, tiếp tục đi lên phía trước, đi đến nơi cuối cùng, mở ra kia mặt vách đá, liền có thể lấy ra ta chứa đựng ở nơi đó tinh huyết. Mà lại, ta còn tại kia mặt vách đá phía trên, thiết hạ linh hồn phong ấn, trừ phi miêu ra ta bản tôn đích thân đến, bằng không mà nói, không ai có thể đem nó mở ra. Sở Phong mở miệng cười nói, người thật đúng là đủ cẩn thận, đó là dĩ nhiên, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Mèo đen lộ ra 10 phần đắc ý, sau đó, Sở Phong hít sâu một hơi, tiếp tục hướng phía dưới mặt đất hang động đá vôi chỗ sâu đi đến. Để cho an toàn, hắn còn đem Tiểu Mặc cùng Quỷ Điệp cho kêu gọi ra. Đang lúc Sở Phong càng ngày càng tới gần hang động đá vôi cuối cùng lúc, mèo đen thanh âm lại là bỗng nhiên ở bên tai của hắn vang lên. Tiểu tử, chờ một chút. Sở Phong hơi sững sờ, theo bản năng mở miệng hỏi, phát sinh chuyện gì rồi sao? Mèo đen trầm giọng mở miệng nói, ta giống như cảm nhận được một cỗ hắc ám khí tức. Bất quá cũng không mạnh đến mức nào, nhiều nhất cũng chỉ có hoàng kim cấp tả hữu. Tại nghe nói như thế về sau, Sở Phong rất nhanh liền phản ứng lại. Tại cái này dưới đất hang động đá vôi bên trong, lại còn có những sinh vật khác, thậm chí là hắc ám ma thú tồn tại. Chuyện này với hắn mà nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Mặc dù hoàng kim cấp ma thú tại mèo đen trong mắt rất yếu, nhưng đối với Sở Phong mà nói, cũng đã là khó mà chống lại tồn tại. TTTT, đúng lúc này, một trận quỷ dị nhẹ vang lên âm thanh. Lúc này từ Sở Phong bên tai vang lên, nghe, giống như là độc xà thổ tín thanh âm. Trong lúc nhất thời, Sở Phong tinh thần, lúc này căng cứng đến cực hạn. Hắn thận trọng hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới dịch bước mà đi. Đem hơn nửa bên thân thể giấu ở vách đá bên trong. Hướng phía hang động đá vôi chỗ sâu nhìn lại. Tại trong hắc ám, chỉ thấy một đầu toàn thân bao trùm lấy vảy đen cự mãng. Chính chiếm cứ tại hang động đá vôi chỗ sâu. Tản ra một cỗ đáng sợ khí tức. Nếu như Sở Phong không có nhìn lầm, trước mắt đầu này vảy đen cự mãng chính là hắc ám hệ ma thú ám lân cự mãng. Mà lại, từ đối phương hình thể đến xem, đầu này ám lân cự mãng tối thiểu nhất cũng có được hoàng kim cấp 3 sao thực lực. Đáng chết, Sở Phong thầm mắng một tiếng. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, lại có một đầu hoàng kim cấp ám lân cự mãng chiếm cứ tại nơi này. Đem tòa này dưới mặt đất hang động đá vôi xem vì mình hang rắn. Nếu như đối phương giống ám ảnh lang vương kia giống như, vẻn vẹn chỉ là đầu hoàng kim cấp 1 sao ma thú, kia Tiểu Mặc cùng Quỷ Điệp liên thủ, có lẽ còn có mấy phần thắng. Nhưng trước mắt này đầu hoàng kim cấp 3 sao ám lân cự mãng, cũng không phải là bọn chúng có thể đối phó được. Tiểu tử, ngươi định làm như thế nào? Mèo đen trầm giọng mở miệng hỏi, bằng không, để ngươi chiến sủng đi đem con chăn lớn này dẫn ra. Sau đó chúng ta thừa cơ cầm tinh huyết chạy trốn. Đối mặt với mèo đen đề nghị, Sở Phong lại là không chút do dự lắc đầu. Không được, ta không thể để cho Tiểu Mặc bốc lên nguy hiểm như vậy. Lại chờ một lát đi, nếu như đầu này ám lân cự mãng một mực không ra ngoài săn mồi, vậy chúng ta cũng chỉ có thể chọn rời đi nơi đây. Tại bình thường tình huống dưới, ám lân cự mãng đều là lấy tôm cá làm thức ăn. Bất quá, nó chỉ cần săn mồi một lần, liền có thể duy trì dài đến hơn 10 ngày trạng thái ngủ đông. Nói cách khác, nếu như Sở Phong vận khí không tốt, khả năng ở chỗ này chờ trên hơn 10 ngày, đều chưa hẳn có thể đợi đến ám lân cự mãng rời đi thời cơ. Hắn hít sâu một hơi, bình tĩnh mở miệng nói, không sao, chỉ là một đầu hoàng kim cấp 3 sao ám lân cự mãng mà thôi. Đợi đến Tiểu Mặc cùng Quỷ Điệp đều tiến hóa đến hoàng kim cấp, ta lại tới đối phó nó. Về phần những này tinh huyết, coi như làm tạm thời cất ở đây bên trong tốt. Tại loại tình huống này, Sở Phong chỉ có thể lựa chọn dạng này tự an ủi mình. Nhưng mà, đúng lúc này, mèo đen thanh âm, lại lần nữa ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tiểu tử, ta có một cái biện pháp, ngươi có muốn hay không thử một chút? Sở Phong hơi sững sờ, theo bản năng mở miệng nói. Biện pháp gì? Thật sự là hắn nghĩ không ra. Tại loại tình huống này, mèo đen còn có thể nghĩ ra biện pháp gì tới? Mèo đen trầm giọng mở miệng nói. Miêu gia ta vừa rồi thử một cái. Tại thạch điêu đã nứt ra mấy đạo khe hở về sau. Ta đã có một bộ phận linh hồn có thể đi ra ngoài. Chỉ cần có thể đem linh hồn của ta phủ phục tại ngươi đầu kia chiến sủng trên thân. Muốn chiến thắng đầu kia ám lân cự mãng. Cũng bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình. Tại nghe được mèo đen nói tới biện pháp về sau. Sở Phong cũng không có vội vã đáp ứng. Ngược lại mở miệng hỏi. Nếu như dựa theo ngươi nói làm như vậy. Sẽ đối Tiểu Mặc sinh ra cái gì nguy hại sao? Đối với Sở Phong mà nói. Bất kỳ cái gì lợi ích. Đều không thể dao động hắn cùng Tiểu Mặc ở giữa ràng buộc. Nếu như sẽ làm Tiểu Mặc lâm vào nguy hiểm bên trong. Dù là có một tòa kim sơn bày ở trước mắt của hắn. Sở Phong đều tình nguyện từ bỏ. Bất quá, tại hắn lời này nói ra về sau. Mèo đen lại là thở dài. Ai, ngươi cái tên này. Miêu gia toàn tâm toàn ý vì tốt cho ngươi. Ngươi vậy mà cũng không biết quan tâm hạ ta. Nói thật với ngươi tốt. Muốn linh hồn ly thể. Còn muốn nhập thân vào cái khác ma thú trên thân. Đó cũng không phải là đơn giản như vậy. Để cho ta nhập thân vào ngươi đầu kia chiến sủng trên thân. Tổn hại sẽ chỉ là miêu gia linh hồn. Bất quá, tổn hại đảo cũng không nhiều. Để cho ta uống nhiều một chút đẳng cấp cao ma thú máu. Liền bù đắp lại, Sở Phong nhẹ gật đầu. Thấp giọng mở miệng nói. Ta hiểu được, cảm ơn ngươi. Nếu như lần này có thể thành công, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Mèo đen lúc này mới lẩm bẩm nói. Tính ngươi tiểu tử có lương tâm. Sau đó, Sở Phong lên tiếng lần nữa hỏi. Ngươi linh hồn phụ thể xác suất thành công. Đại khái là nhiều ít. Nếu như phụ thân thành công, ngươi bảo đảm có thể giết chết đầu kia ám lân cự mãng sao? Chẳng trách Sở Phong hỏi như vậy cẩn thận. Ở trước mắt loại này tình cảnh phía dưới. Bất kỳ cái gì một cái chi tiết, đều có thể sẽ quyết định sinh tử. Mèo đen đắc ý mở miệng nói. Yên tâm đi, chuyện không có nắm chắc. Miêu gia xưa nay không làm, chỉ là một đầu tiểu xà mà thôi. Miêu gia ta còn không để vào mắt. Nhớ năm đó, loại cấp bậc này ma thú tiểu xà, cũng không xứng cho miêu gia ngâm rượu uống. Người nếu là thật muốn cảm tạ ta. Liền sớm một chút đem ta từ cái này phá thạch điêu bên trong cho phóng xuất ra. Sở Phong lúc này, nhẹ gật đầu, ta hiểu được, đã như vậy, vậy liền chiếu ngươi nói làm. Sau đó, Sở Phong hít sâu một hơi, lúc này từ vách đá ở trong đi ra, hướng phía trước mắt đầu kia ám lân cự mãng đi đến. Tại hắn hiện thân về sau, đầu kia ám ảnh cự mãng đột nhiên mở hai mắt ra. Một đôi u ám băng lãnh mắt rắn, lạnh lùng hướng hắn nhìn chăm chú mà đến. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.